Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 12, đau mắng Cố Ninh hả? Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Ninh, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Đừng ở chỗ này sinh sự từ việc không đâu. Lão Cố gia quản không lại ngươi. Ngươi thật đúng là đem chính mình đắc ý, ta nói cho ngươi biết. Ngươi và Tử Tình một sợi tóc đều không bằng. Ngươi là ngàn người kỵ, vạn người thảo hạ tiện hóa. Dịch Hồng Trần một hơi mắng xong, vẫn cảm thấy không hả hận. Cắn chặt răng, hận không thể lao xuống đem Trương Hư Tình giả ý kia xé nát. Ngươi, ngươi, Cố Ninh mắng bất quá đánh không lại. Ủy ủy khuất khuất dán tới bên cạnh Dạ Lăng Vân lên án nói. Vân ca ca, ngươi xem y, một chút đều không coi ngươi ra gì. Ngươi con mẹ nó có bản lĩnh đừng tìm tên hỗn đàn kia a, lão tử cùng ngươi một chọi một. Xem ta xé nát khuôn mặt ghê tởm của ngươi. Đủ rồi. Dạ Lăng Vân thật sự là không thể nhịn được nữa. Âm trầm hạ con ngươi. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Dịch Hồng Trần cùng Cố Ninh tức khắc liền bị dọa im lặng. Xung quanh lập tức liền an tĩnh. Dạ Lăng Vân không có so đo cùng Dễ Hồng Trần. Tuy rằng y mắng khó nghe. Nhưng không thể không nói. Y mắng cũng không sai. Lúc trước mình xác thật chính là hỗn đản bị mù mắt. Đến cuối cùng cũng thật sự chết không tử tế được. Đạo lữ đại điển nhất định phải đúng hạn cử hành. Còn có rất nhiều việc muốn công bằng. Rất nhiều bước đi muốn hoàn thiện. Người Ngự Kiếm Tông đi theo ta. Ta muốn kỹ càng tỉ mỉ bố trí. Nhất định phải chuẩn bị tốt cử hành hạng mục công việc. Dạ Lăng Vân nói xong. Cũng mặc kệ Dễ Hồng Trần khiêu khích. Liền đi qua người y, vâng. Người Ngự Kiếm Tông hô một tiếng. Liền theo Dạ Lăng Vân mênh mông cuồn cuộn rời đi. Cố Ninh cảm thấy Dạ Lăng Vân từ lúc xuất quan liền có chút kỳ quái. Không hề giữ gìn y, nhưng cũng may vẫn là để ý việc đạo lữ đại điền. Thực tế vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay y, nghĩ như vậy. Cố Ninh cũng liền không hề ngờ vực nhiều. Đắc ý nhìn Dễ Hồng Trần liếc mắt một cái. Liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Ôm lấy cánh tay Dạ Lăng Vân. Quay đầu lại hướng tới Dễ Hồng Trần khiêu khích cười cười. Có một cái miệng lợi hại thì có ích lợi gì. Còn không phải là bại dưới y. Dịch Hồng Trần bị Cố Ninh kích thích nổi trận lôi đình. Tại chỗ hung hăng mà dậm dậm chân. Lại hùng hùng hổ hổ nói chút gì đó. Sau đó nhìn nơi xa hẻo lánh lo lắng nhìn một lúc. Cuối cùng mới không tình nguyện rời đi. Dạ Lăng Vân thêm vào phân đoạn nghi thức long trọng trên đạo lữ đại điền. Làm Cố Ninh một bên nghe. Vẻ mặt mừng rỡ như điên. Ý cười kia tưởng giấu đều giấu không được. Tốt, sẽ làm như vậy. Các ngươi mau chuẩn bị. Ta còn có việc, đi trước. Dạ Lăng Vân mới vừa thoát ra một bước. Kết quả ống tay áo đã bị người gấp rút túm chặt. Vẻ mặt Cố Ninh ủy khuất nhìn Dạ Lăng Vân. Hờn dỗi nói. Vân ca ca, ngươi tại sao mới xuất quan liền vội đi? Định không bồi Ninh Nhi sao? Dạ Lăng Vân vội vã đi xem Tử Tình. Đột nhiên bị người ngăn cản đường đi. Trong lòng phiền đến muốn chết. Nhưng thể không lá mặt lá trái liền lật. Có chút nghẹn khuất. Vẫn là áp xuống bực bội. Dạ Lăng Vân thở một hơi. Ngữ khí hòa hoãn nói. Đạo lữ đại điển sắp tới. Rất nhiều việc đều phải ta tự mình đi xử lý. Ta nghĩ ta không nên bạc đãi ái nhân duy nhất. Cố Ninh nghe xong. Mặt đầy thẹn thùng cúi đầu. Tất cả con người đều vui sướng. Bàn tay túm ống tay áo Dạ Lăng Vân cũng nhẹ nhàng buông ra. Nhỏ giọng nói. Vân ca ca vội thì đi đi. Ninh Nhi chờ ngươi. Trong lòng Dạ Lăng Vân cười lạnh. Chờ ta. Tốt a, vậy ngươi liền chờ xem. Chờ xem kết cục ngươi cùng Bạch Mạnh Quân đi. Dạ Lăng Vân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng có lệ. Nhẹ ân. Ngay sau đó. Vội vàng xoay người rời đi. Mũi chân nhẹ điểm. Trực tiếp liền ở trước mặt Cố Ninh biến mất không thấy. Không thể nhìn mặt người kia được nữa. Hắn sợ hắn sẽ nhịn không được. ghê tởm đến mức nhổ ra một bãi. Cách Trương